Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 16. Thăng Dung Thiều Diệp Thanh Ngạn táng thân biển lửa thăng đề tài bá chiếm hot xuất đầu đề. Này đối CP thật là tại ý nan bình ô biên kịch lão cầu. Dung Thiều cuối cùng khóc ta có thể hay không cảm thấy nàng đối bệ hạ động tâm. Bô bô ngươi làm người, nhất định phải làm Dung Thiều động tâm a. Chỉ có bệ hạ một người trằn trọc ta quá đau, làm ta lẳng lặng, Dung Thiều đã chết, ta còn không phải là mấy ngày không truy kịch sao? Ta nữ ngỗng như thế nào liền đã chết? Ta vì cái gì muốn tay tiện đem video click mở? Này kịch thấu cũng quá lớn. Thiếu chút nữa ở văn phòng khí ngất xỉu đi thong dong Thiều hướng rượu hạ độc ta liền ở khóc. Phim truyền hình hai người gút mắt so muốn thâm nhiều. Ta cho rằng biên kịch sẽ dơ cao đánh khẽ. Kết quả so còn ngược. Bệ hạ biết rõ là rượu độc. Lại như cũ nghĩa vô phản cố thành toàn Dung Thiều. Ngã vào nàng trong lòng ngực khi ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhu quyến luyến ô ta bảo khóc nhất. Đáng giận chính là. Ta nguyên bản tưởng hung hăng mắng một đốn Dung Thiều. Kết quả Dung Thiều thần tiên rơi lệ. Ta liền luyến tiếc ô đây là ta cùng bệ hạ đều ái nữ nhân a. Nếu làm bệ hạ biết nàng vì hắn khóc, cũng không biết là đau lòng khó chịu vẫn là vui mừng chính mình trả giá được đến hồi báo khẳng. Định là đau lòng a. Vô luận như thế nào, hắn đều luyến tiếc Dung Thiều rơi lệ Weibo đã hoàn toàn luân hãm. Tương quan đề tài nhiệt độ đang không ngừng bạo trướng. Hành Ngọc, Tống Chu Bác Weibo chú ý nhân số bắt đầu rồi điên cuồng bạo trướng. Vấn đỉnh bá ra cho tới bây giờ. Hành Ngọc Weibo chú ý nhân số đã trướng 1.000 vạn. Hung hăng hút một đợt phấn. Hơn nữa vấn đỉnh hiện tại còn không có bá xong. Lúc sau một đoạn thời gian nhiệt độ cũng ở. Kế tiếp số liệu khẳng định sẽ càng đáng chú ý. Rõ ràng là một cái đã xuất đạo 3 năm minh tinh. Này đột nhiên một bào, khiến cho như là đỉnh cấp tân nhân ngang trời xuất thế giống nhau. Này hai tập rating cũng xoắn ốc nổ mạnh, nhìn đến này quá mức khoa trương số liệu, Trần Đạo suýt nữa tưởng hậu trường thống kê sai rồi. Tương quan nhân viên công tác kích động nói, tuy rằng thực khoa trương, nhưng này hoàn toàn là chân thật số liệu. Theo sau nhân viên công tác lại nhăn lại mi tới, Dung Thiều xem như kịch bên trong nhất có mị lực nhân vật. Nàng cùng Tấn Đế cảm tình gút mắt phi thường hấp dẫn người. Hiện tại hai người sôi nổi offline, vấn đỉnh rating phỏng chừng muốn bắt đầu đại ngã, Trần Đạo thản nhiên cười cười. Đoán trước bên trong A, đóng phim thời điểm chính là như vậy. Đang xem quá giản Hành Ngọc, Tống Chu Bác chấn động thức kết cục sau. Đoàn phim không khí đê mê vài thiên, mỗi ngày quay chụp đều gập ghềnh, Thẩm Thanh càng biểu hiện cũng đã chịu ảnh hưởng. Trần Đạo vẫn luôn biết giản Hành Ngọc kia giàu có sức giãn biểu diễn thực có thể kéo đoàn phim bầu. Không khí, nhưng thẳng đến lúc ấy, hắn mới biết được ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Quả nhiên, này một tập qua đi, vấn đỉnh rating bắt đầu sụt. Cho dù là Thẩm Thanh càng cũng không thể bảo đảm rating. Kỳ thật muốn lại nói tiếp, kế tiếp rating cũng xinh đẹp, đảm đương nổi niên độ cự chế tên tuổi. Chỉ là phía trước biểu hiện quá mức kinh diễm, thế cho nên mọi người đối này bộ kịch yêu cầu đều vô hình chung cất cao. Vòng nội không ít người đều bắt được vấn đỉnh mỗi một tập rating. Dung Thiều táng thân biển lửa kia một tập số liệu quá mức kinh diễm. Tuyệt đối là rất nhiều năm nội đều khó có thể siêu việt một số theo. Không ít đầu tư người, đạo diễn đều có thể ý thức được cái này diễn viên trên người giá trị cùng đề tài độ. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại tổng nghệ, phim truyền hình thông cáo bông tuyết dường như hướng nàng bay tới. Thẩm Thanh càng người đại diện bắt được tương quan rating số liệu sau. Suýt nữa khí hộc máu. Thẩm Thanh càng nguyên bản đã chuyển hình đóng phim điện ảnh. Là bởi vì cùng Trần Đạo giao tình, còn có vấn đỉnh này bộ kịch thật sự không tồi mới có thể tiếp được kịch bản. Kết quả còn không bằng không tiếp đâu. Này bộ kịch thành toàn giản Hành Ngọc, Thành Toàn đóng vai thái tử cùng Tấn Đế diễn viên. Tổn thất lớn nhất chính là Thẩm Thanh vượt qua. Phía trước Huy Bua liền ở xé Thẩm Thanh càng cùng Giản Hành Ngọc ai kỹ thuật diễn càng tốt. Thẩm Thanh càng dừng chân vòng nhiều năm. Fan đàn khổng lồ, mà fan có đôi khi chính là không nói lý. Bọn họ sinh sôi xé ra Thẩm Thanh càng kỹ thuật diễn càng tốt kết luận. Cũng đem Thẩm Thanh càng người qua đường duyên cấp xé không có hơn phân nửa. Nguyên bản trận này mắng chiến còn có càng ngày càng nghiêm trọng khả năng. Nhưng Dung Thiếu Táng thân biển lửa cốt truyện một bá ra. Võng hữu đều chỉ lo khóc chít chít, thật không vài người có tâm tư lại đi xé. Ngay cả Thẩm Thanh càng không ít fan, đều vì Dung Thiều chảy vài giọt lệ, ngược lại bò lên tường. Này một đợt thao tác quả thực không thể càng mệt, sao sao sao vấn đỉnh nhiệt độ cực đại. Đoàn phim chịu mời tham gia tổng nghệ thăm hỏi. Trần Đạo biết được Hành Ngọc trước kia ở game show thượng biểu hiện không phải thực xuất sắc. Cố ý gọi điện thoại tới Trần An nàng, ngươi không cần lo lắng. Cái này thăm hỏi cơ bản lưu trình rất đơn giản. Ta cũng sẽ cùng tiết mục tổ bên kia câu thông, làm cho bọn họ trước tiên cho ngươi thấu cái đế, Hành Ngọc không cần. Nhưng vẫn là lễ phép nói thanh ta, tiết mục thu cùng ngày, Hành Ngọc đến quay chụp nơi sân, nàng đến thời gian không sớm cũng không muộn, Tống Chu Bác đã tới rồi. Hắn năm nay 28 tuổi, kỹ thuật diễn chi lộ phập phập phồng phồng, lúc này đây bằng vào Tấn Đế nhân vật rốt cuộc thành công phiên bản. Trên người khí chất lại trở nên nội liễm, cùng mấy năm trước mũi nhọn lộ ra ngoài côi cút bất đồng. Hành Ngọc, ngươi tới rồi, Tống Chu Bác chủ động nghênh lại đây. Tiết mục mau bắt đầu thu khí, mang khẩu trang Thẩm Thanh càng cũng khoan thai tới muộn. Cái này talk show là chọn dùng phát sóng trực tiếp hình thức. Phòng phát sóng trực tiếp mới vừa khai, liền ùa vào tới một đống lớn người xem. Làn đạn cũng bắt đầu rồi đối các nhân vật, minh tinh thổ lộ, người chủ trì hỏi vấn đề đều thực thường quy, mọi người cười cười nháo nháo trả lời, có vẻ lẫn nhau gian quan hệ thực hảo. Hành Ngọc mỉm cười ngồi ở bên cạnh, không có cố tình chiếm trước màn ảnh nói chuyện, nhưng một khi nói chuyện, chính là cái loại này IQ cực cao có thể vòng đến một đống phấn nói. Nữ ngỗng ngươi càng ngày càng nói chuyện. Ta hảo vui mừng cái này trả lời EQ cũng quá cao kỹ thuật diễn hảo. Nhan giá trị cao, EQ cao, vẫn là đứng đầu danh giáo A đại tốt nghiệp. Ta luôn hãm mụ mụ hỏi ta vì cái gì phải quỳ liếm màn hình làn đạn nhắn lại càng thêm tạc. Đều ở sôi nổi thổ lộ Hành Ngọc, nguyên khi ngồi ở dưới đài. Vui mừng đến hai mắt mạo quang, bảo bối cục cưng hôm nay biểu hiện. Thật là không uổng phí ta mua đề cao EQ 360 ký như thế nào ở trong đám người biểu hiện xuất. Sắc này hai bổn bán chạy thư đưa cho nàng, tiểu trợ lý thần sắc cứng đờ. Ngượng ngùng nói cho Nguyên Khi, hắn đưa kia hai quyển sách đã sớm ở trong góc tích thôi. Nếu nàng nhớ không lầm, Hành Ngọc tỷ tư bắt được sau liền vẫn luôn không mở ra quá. Dấu lớn Hành Ngọc tỷ chính là EQ xuất sắc. Mới không cần xem này đó thư đâu gạch dưới. Z, gạch dưới đã tấn chức vì mê muội tiểu trợ lý nghĩ. Ở thăm hỏi không khí càng ngày càng náo nhiệt khi, người chủ trì đột nhiên nói. Ta muốn hỏi một chút trên mạng một cái tranh luận khá lớn vấn đề, các fan vẫn luôn ở tranh thầm. Ảnh đế cùng Hành Ngọc kỹ thuật diễn rốt cuộc ai càng tốt. Đại gia ở đoàn phim hẳn là có xem qua hai người biểu hiện. Không biết các ngươi cảm thấy ai kỹ thuật diễn càng tốt, phòng phát sóng trực tiếp không khí tức. Khắc cứng đờ, người chủ trì lại như là không chú ý tới giống nhau. Hứng thú bừng bừng chờ bọn họ trả lời. Tiết mục tổ đang làm sự đi thật ghê tởm a. Loại này dẫn chiến vấn đề cũng dám hỏi kế tiếp là tu la chàng đi. Mang cảm, chờ mong bọn họ trả lời. Làn đạn có mắng tiết mục tổ tao thao tác. Cũng có cảm thấy vấn đề này thực mang cả mơ siêu Nguyên Khi cùng Thẩm Thanh càng người đại diện đều. Ở dưới đài thầm mắng tiết mục tổ, phía trước cho bọn hắn xem kịch bản nhưng không có như vậy cái vấn đề. Nhưng hiện tại là phát sóng trực tiếp, vấn đề này lại không hảo trực tiếp phiên thiên, không khí đình trệ thời điểm, Một đạo thanh tuyến sạch sẽ giọng nữ đột nhiên ở phòng phát sóng trực tiếp vang lên. Ai kỹ thuật diễn càng tốt? Vấn đề này kỳ thật thực chủ nghĩa duy tâm mơ siêu, dung thiều nhân thiết càng phức tạp. Thẩm Tiền Bối diễn xuất tới là một vị đi bá chủ chi lộ hào kiệt. Hai cái nhân vật căn bản không có nhưng độ tỷ lệ. Chúng ta vai diễn phối hợp cũng rất ít, tuy rằng biết Thẩm Tiền Bối kỹ thuật diễn thực hảo. Nhưng nếu muốn ta trả lời vấn đề này, ta đương nhiên là càng thích chính mình biểu hiện, Chu bác. Ngươi có phải hay không cũng càng thích chính mình biểu hiện. Hành Ngọc quay đầu đi xem bên người nàng Tống Chu bác. Thuận tiện đem microphone đưa qua đi. Tống Chu bác đối với Hành Ngọc cười một cái. Tiếp nhận microphone, đương nhiên, đoàn phim mọi người biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Nhưng ta nội tâm chính là càng thích chính mình biểu hiện. Ai, ta cho rằng chỉ có ta chính mình là như vậy cảm thấy. Không nghĩ tới chúng ta tự phụ đoan trang dung thiều quý nữ cũng là như vậy tưởng ha ha ha ha đối. Kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng đoàn phim nữ nhất hào cũng đang cười mị mị nói. Anh hùng ý kiến giống nhau a. Ta cùng Hành Ngọc tỷ cái nhìn cũng giống nhau, đóng vai thái tử nam diễn viên tươi cười sáng lạn. Lộ ra răng nanh, Thẩm Thanh càng kinh ngạc liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Hành Ngọc gật đầu ý bảo, microphone tới rồi Thẩm Thanh càng trong tay. Thẩm Thanh càng cười nói, kỹ thuật diễn như thế nào không hảo đánh giá, nhưng nếu muốn ta đánh giá Hành Ngọc bản nhân. Nàng hiện tại đã là một vị phi thường ưu tú phi thường xuất chúng diễn viên, lời nói gian không? Tiếp thích chính mình thưởng thức, một hồi trò khôi hài liền như vậy hóa giải qua đi. Hành Ngọc cái này trả lời hảo, mặc kệ đoàn phim ai kỹ thuật diễn càng tốt, ta chính là càng thích chính mình. Ha ha ha ha não bổ một cái ngạo kiều ngọc hình tượng hư. Dù sao mặc kệ các ngươi nói cái gì. Ta đều cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn tốt nhất chấm JPG ha ha ha ha ha ha quá cơ trí tiết mục tổ. Mặt sau không dám lại làm sự, mấy vòng trò chơi qua đi, thăm hỏi rơi xuống màn che, màn ảnh biến mất, Thẩm Thanh càng trên mặt cười cũng đã biến mất, hắn lạnh lùng liếc mắt tiết mục tổ người, trước hết cùng người đại diện rời đi, tiết mục tổ người đổ mồ hôi, bọn họ biết vấn đề này sẽ đắc tội với người. Nhưng không nghĩ tới Thẩm ảnh đế đối này cư nhiên như vậy để ý. Thẩm Thanh càng đương nhiên để ý. Hắn kỹ thuật diễn không bằng Giản Hành Ngọc. Ở đoàn phim vài lần bị Giản Hành Ngọc áp diễn. Này đó biểu hiện nhưng đều là dừng ở đoàn phim mọi người trong mắt. Nếu nói điểm này, hắn còn có thể bằng vào chính mình lòng dạ điều chỉnh tốt tâm thái không thèm để ý. Như vậy làm Thẩm Thanh càng chân chính khó có thể tiêu tan. Là ở xé kỹ thuật diễn thời điểm, hắn có một đám fan bò tường, là hắn ở Giản Hành Ngọc trên người đã nhận ra uy hiếp. Loại này uy hiếp, làm Thẩm Thanh càng tâm thái thất hành lên, rốt cuộc khó có thể bảo trì phía trước thanh tỉnh bình tĩnh. Hắn hiện tại sở có được hết thảy đều được đến không dễ. Bởi vậy đối với mất đi bóng ma liền không khỏi canh cánh trong lòng. Hành Ngọc cùng Trần Đạo đám người đánh thanh tiếp đón. Theo sau rời đi, Nguyên Khi biên lái xe biên nói, tiết mục tổ bên kia không đạo nghĩa, rõ ràng muốn đề tài độ, còn hảo ngươi viên qua đi, Hành Ngọc gật đầu, không nói thêm cái gì, chỉ là hỏi, với An đạo diễn bên kia liên hệ ngươi sao, khi nào đi thử kính, Trần Đạo phía trước đem nàng đề cử cấp với An đạo diễn, đảm nhiệm hắn điện ảnh bên trong nữ nhất hào. Với An xem qua Hành Ngọc ở Chu Toàn này bộ kịch biểu hiện. Lại có bạn tốt mạnh mẽ đề cử, đã thực vừa lòng người này tuyển, nhưng vẫn là tính toán dựa theo lưu trình an bài một hồi đơn độc thử kính. Nguyên Khi đối Hành Ngọc kỹ thuật diễn đã phi thường có tự tin. Tự nhiên không có gì ý kiến, một tuần sau thử kính, kịch bản ta đã bắt được, đợi chút cho ngươi, xe ngừng ở chung cư dưới lầu. Hành Ngọc tiếp nhận kịch bản lên lầu, bộ điện ảnh này tên là Phong Nguyệt Kiếp, là căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên. Phong Nguyệt Kiếp tên này mang theo là lướt chi sắc. Bộ điện ảnh này rằng thật là có quan hệ một nữ nhân chuyện xưa. Nhưng lại không phải chỉ nói Phong Nguyệt, dân quốc trong năm, 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở Thượng Hải. Cố Ninh là giao tế trong sân nhất diễm lệ vô song kia đó hồng. Gia thế tốt đẹp, dung mạo xuất chúng, nhưng mà chỉ có nàng Thượng Tuyến biết, nàng là một quả xếp vào ở địch nhân trái tim quân cờ. Là phụng mệnh ẩn núp nữ đặc công, nàng có một cái thanh mai trúc mã vị hôn phu, nhưng tại Thượng Hải luân hãm lúc sau, nàng vị hôn phu đầu nhập vào Nhật Bản người. Gia tộc sinh ý cũng bởi vậy càng làm càng lớn. Cá nhân vận mệnh, tình yêu ở quốc gia nguy vong trước mặt trở nên không đủ vì nói. Này đọa yêu diễm hồng bằng vào nam nhân đối chính mình ái mộ thèm nhỏ dãi. Bằng vào vị hôn phu đối nàng không bố trí phòng vệ. Thám thính đến một loạt quan trọng tình báo. Vì Thượng Hải ngầm tình báo khai triển làm vô số cống hiến. Phiến đuôi cuối cùng, nàng nhân thân phận ngoài ý muốn bại lộ, bị địch nhân bắn chết, điêu tàn ở sáng sớm đêm trước. Không hề nghi ngờ, Phong Nguyệt Kiếp là một bộ thuần túy lấy Cố Thà làm vai chính điện ảnh. Mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở phong tình vạn trùng hồng. Tín ngưỡng kiên định ngầm tình báo công tác giả. Này hai loại mâu thuẫn khí chất, cấu thành một cái cũng đủ đả động nhân tâm nhân thiết. Hành Ngọc khép lại kịch bản, quả nhiên, so với cái loại này tương đối đơn giản nhân vật, nàng vẫn là càng thích loại này biểu hiện phức tạp nhân vật. Hết chương.